Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 287, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 21. Khóc chuyện audio.com, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt có ý tứ chỉ có hai bọn họ hiểu, nhân vật Choi ở trong cốt truyện không hề được nhắc tới. Cho nên Vân Y cũng không dám xác định, Choi này rốt cuộc là ai, nếu là tới phá hư nhiệm vụ này. Vân Y bảo đảm trước tiên sẽ đem hắn giết chết. Lúc Vân Y xuất thần, Chaizo cùng Choi cũng đã đem mấy cái thợ săn tiền thưởng thu phục sạch sẽ. Vân Y bên cạnh có chút khó hiểu mà nhìn hai cái tên này. Tự dưng ăn ý vậy, đều nói lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Vân Y thân là một học sinh ban sơ cấp, chủ yếu vẫn là bởi vì vận khí tốt, không bị thương chỗ nào. Lưng tựa, dựa đại thụ hào thừa lương, dựa cây to dễ hóng mát, ý chỉ có một nền tảng vững chắc làm cho mọi thứ sẽ dễ dàng hay có người giúp đỡ thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn. Mà vampire khác không có vận may như vậy, bị những thợ săn tiền thưởng giết chết, ngay cả là thi thể cũng bị mang đi. Đương nhiên, chỉ là vài người xấu số thôi. Nhìn bọn họ thu thập tàn cục, Vân Y cũng không có ý tưởng tiến lên hỗ trợ. Đụng phải nhóm huyết tộc tâm cao khí ngạo, người giúp hắn, hắn còn tưởng rằng ngươi là xem thường hắn. Vân Y rời đi, Choi không phải không nhìn thấy, chỉ là, hắn không đi theo sau. Choi nhìn theo bóng dáng Vân Y, hơi hơi xuất thần. Không biết suy nghĩ cái gì, ngược lại Chaizo không có cố kỵ nhiều như vậy. Chaizo cảm thấy, Vân Y nhất định sẽ là của hắn. Chỉ là hiện tại món đồ chơi mới có chút biệt nữ. Mà thôi, Chaizo chưa bao giờ cho rằng, Vân Y sẽ là của người khác, sẽ rơi vào trong tay người khác. Biệt nữ, có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối. Dây già, nhất là khi nói đến quan hệ giữa hai người trở lên. Ở đây cụ thể là tâm khẩu bất nhất, tức là nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ. Hành động đi ngược với điều mình nghĩ. Ít nhất, phải đợi hắn chơi chán. Rồi lại nói, Vân Y, chơi rồi cứ thế trực tiếp chạy vào lều trại Vân Y cũng không nghĩ xem Vân Y hiện tại có phải hay không cần không gian làm chút việc riêng. Tỉ như, thay quần áo, Vân Y nhíu mày nhìn chơi rồi đang xông thẳng vào chỗ mình. Hắn liền đem nàng lều trại coi như là lều trại chính mình sao? Cậu tới làm cái gì? Vân Y cảm thấy mệt mỏi. Vừa rồi, cô cảm thấy quần áo trên người bị vết máu làm cho dính dính. Vừa định thay, ai biết, Chaizo liền vén lều trại đi cậu. Xem món đồ chơi mới. Xem bạn gái của tôi. Cái này không cần lý do chứ. Chaizo thiếu chút nữa liền đem lời trong lòng nói ra. Bất quá, liền tính là hắn đem lời nói xoay chuyển mau, Vân Y cũng đã nghe được, ngay từ đầu Vân Y đã biết này chơi rồ này đầu óc hoạt động thế nào. Cho nên, cũng không có cảm thấy thương tâm. Đáng tiếc, tôi hiện tại không muốn nhìn thấy cậu, tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Vân Y hạ khiến đuổi khách, chơi rồ không dao động, không sao, cậu nghỉ phần cậu, tôi ngồi kệ tôi, không mâu thuẫn nhau. Ra mặt dày vậy, khiến Vân Y cũng không biết nên phản bác như thế nào thì tốt. Tùy tiện đi, Vân Y trắng mắt liếc một cái. Xoay người liền đưa lưng về phía Chaizo. Ngủ luôn, nhìn Vân Y tư thế ngủ này không hề phòng bị. Chaizo cảm thấy, Vân Y đây là tín nhiệm hắn. Đinh, độ hảo cảm công lược. 5, tổng độ hảo cảm 35. Ký chủ, ngươi làm không tồi, càng ngày càng lợi hại. Không phải nàng tin tưởng Chaizo, mà ở trong cốt truyện, này Chaizo không hề cùng nữ chính phát sinh cái gì, nhiều nhất cũng chỉ có đùa bỡn cảm tình, cho nên Vân Y cũng không lo lắng này Chaizo sẽ cướp sắc. Cách chương.